Bá khí, chương 512, Gia Cát tiên sinh, ngài là tại tìm ta sao? Góc truyện audio.com, Phong Vân vô ngân trong ngực ôm lấy Liên Y Vưu vật yếu mềm. Gợi cảm thành thụ quyến rũ, hắn cảm giác được thắt lưng của mình không còn một chút sức lực nào. Sau khi nghe Trúc Lão tại bên trong linh hồn lao thao nói chuyện, hắn cuối cùng cũng dần dần đón nhận chuyện này. Trên thực tế, chuyện này lại nói, Phong Vân vô ngân cũng không tính là thiệt thòi. Chẳng những không thiệt thòi, ngược lại coi như là nhặt tiện nghi trước. Từ thân thể giác quan mà nói, Liên Y tại trong một ngày một đêm, mang cho Phong Vân vô ngân tư vị tuyệt vời. Tuyệt đối là không gì so sánh nổi. Vượt qua kinh nghiệm Phong Vân vô ngân trước kia, Trúc Lão nói không sai. Liên Y quả thật là mị hoặc đến tận xương tủy. Nàng phong tình, là trời sinh, bẩm sinh, bất luận là có cô gái nào, đều không bắt chước được. Mà, từ những phương diện khác mà nói, trải qua sau khi cùng Liên Y điên loan đảo phượng, Phong Vân vô ngân mặc dù tại cảnh giới tu vi không có cái ích lợi gì, nhưng tại phương diện linh hồn tinh thần, so với trước, càng thêm thấu đáo, linh hồn càng thêm vững chắc hơn, thức nghiệm phạm vi bao trùm, cũng càng thêm bao la. Mặc dù nói, Phong Vân vô ngân là xuyên việt giả, linh hồn được trời ưu ái, nhưng, lấy hắn đế giai cảnh giới, thức nghiệm thả ra, phạm vi bao phủ, tuyệt đối so ra kém thần thức thần giai. Nhưng hôm nay, linh hồn Phong Vân vô ngân kéo dài vươn ra, có thể so với thần thần cấp thấp bình thường rồi. Linh hồn lực, đối với một võ giả mà nói, là hết sức trọng yếu, cho dù là thần giai. Một khi linh hồn bị công kích, đưa đến linh hồn tan biến, thì đều sẽ trực tiếp tử vong. Hơn nữa, linh hồn lực càng mạnh, thức nghiệm quét tra phạm vi lại càng lớn. Linh hồn lực càng mạnh, cũng đại biểu trí nhớ, năng lực suy tư, năng lực phản ứng, càng phát ra cường đại. Nói trắng ra, linh hồn lực là đại biểu cho thiên phú. Trúc Lão nói cho Phong Vân vô ngân. Linh hồn lực còn có một cái tác dụng càng thêm trọng yếu. Đó chính là thần giai. Tại lúc ký thác bài vị, linh hồn lực càng mạnh, ký thác bài vị càng vững chắc, lúc đó lấy được chỗ tốt càng nhiều hơn. Cùng Liên Y hành lạc, cơ hồ là mỗi một lần sau khi kết thúc, linh hồn lực Phong Vân vô ngân đã tăng lên một chút. Linh hồn lực, đối với võ giả mà nói, cực kỳ khó có thể tu luyện. Nhưng Phong Vân vô ngân lại làm được. Dĩ nhiên, chuyện này, đối với Liên Y mà nói, càng không lỗ. Ngược lại, Liên Y lấy được chỗ tốt so sánh với Phong Vân vô ngân còn lớn hơn nữa. Liên Y tại trên thân Phong Vân vô ngân, hoàn thành song tu, khiến cho xá nữ tâm kinh, xông phá thành lũy, đạt tới đệ bát trọng thiên cảnh giới, chính thức trở thành trung giai thần. Hơn nữa, Phong Vân vô ngân là thượng cổ chân long thể chất, cung cấp tinh hoa cho Liên Y, há một loại nam tử thông thường có thể sánh ngang sao? Cho nên mỗi một lần cùng Phong Vân vô ngân làm chuyện vui mừng, Liên Y lấy được chỗ tốt, đều là cực kỳ khổng lồ. Hiện tại, Liên Y như đóa hải đường xuân thụy, hết sức an tĩnh, mềm mại đáng yêu, hiển hiện ra một chút tài trí mị lực, cũng không có hành vi phóng đãng. Rõ ràng cảm giác được khinh bạc, Liên Y hiện tại, hết sức đoan trang, thục nữ, nói cách khác, Liên Y đã có thể đem phong tình, liễm giấu thật sâu, thu phóng tự nhiên, tùy tâm sở dục rồi. Liên Y, Phong Vân vô ngân khẽ gọi một tiếng. Liên Y ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Phong Vân vô ngân ban đầu muốn nói gì, nhưng lúc này, sau khi đối mặt ánh mắt Liên Y như hải dương thâm tình, Phong Vân vô ngân mới phát hiện, một câu tự mình nói đều cũng không nói ra được. Chủ tử, thỉnh chớ nói, Liên Y hiểu chủ tử. Chủ tử yên tâm, Liên Y cứ như vậy, thẳng theo tại bên cạnh chủ tử, hầu hạ chủ tử, cũng không mưu cầu lấy cái gì hồi báo. Liên Y mềm mại đáng yêu cười một tiếng, sau đó nhìn Phong Vân vô ngân tỏa ra phong tình vạn trùng. Muôn vàn triền miên, chủ tử, từ nay về sau, Liên Y ôn nhu, đối với chủ tử một lòng. Còn có, chủ tử, Liên Y từ trên thân chủ tử lấy được chỗ tốt. Hì hì, thật làm cho Liên Y thoát thai hoán cốt đấy. Trước kia, có một vị thần bí đại năng, hay liên y tính toán qua số mệnh. Hắn đã nói, số mệnh liên y, hết sức bình thường. Mặc dù khả dĩ tại bên ngoài Thái Vương tinh cầu xưng hùng xưng bá. Bất quá, chung thân đều không thể lấy được tại bản thể khu vực bên trong Thái Vương tinh cầu. Thành tựu cơ nghiệp, bất quá, sau khi cùng chủ tử hoàn hảo, liên y tựa hồ dự cảm đến, vận mệnh liên y cũng phát sinh thay đổi rồi. Phách, Phong Vân Vô Ngân cứng lại, chợt rất nghiêm túc nói, liên y, nếu chúng ta đã như vậy, ta cũng thích người ôn nhu tư vị, như vậy, sau này ta sẽ nghĩ biện pháp, giải trừ chủ tớ khế ước giữa chúng ta khả dĩ ngang hàng chung đụng. Ngươi, liền làm nữ nhân của ta, mà không phải đầy tớ. Không, không, liên y đa tạ chủ tử yêu ái. Bất quá, liên y chỉ làm đầy tớ chủ tử. Hì hì, như vậy, liên y hội càng vui vẻ hơn. Liên y mị nhãn như tơ nói ra. Im lặng, liên y, ngươi, ngươi thật đúng là, ta muốn ngươi làm nữ nhân ta. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm đầy tớ. Tự làm mất mặt, Phong Vân Vô Ngân cười trêu chọc nói. Vân, liên y là rất ti tiện. Nhưng, liên y đối với chủ tử là một cá nhân ti tiện. Hì hì, liên y si ngốc cười một tiếng. Chợt ngọc thủ trực tiếp vừa sờ. Chấm, chủ tử, ngài rất lợi hại, ngài lại có phản ứng rồi sao? Phong Vân Vô Ngân xấu hổ một trận. Bất quá, dục vọng nguyên thủy chiếm cứ thượng phong. Nghiêng người, đem liên y lần nữa đè ép xuống. Lần này, đúng là tại dưới tình huống ý thức thanh tĩnh. Phong Vân Vô Ngân cùng liên y hoàn hảo cảm giác rất nhiều tư thế ảo diệu. Một bên uyển chuyển hầu hạ, một bên tựa hồ là tu hành. Hơn nữa, cùng liên y hoàn hảo, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được, nếu như không bởi vì chính mình là chân long thể chất. Sợ rằng, chỉ trong một thời gian ngắn, sẽ phát tiết đi ra ngoài rồi. Liên y vô cùng mị hoặc, tuyệt đối không giống với một loại nữ nhân thông thường. Cũng có thể nói, tại tu hành xá nữ tâm kinh rồi. Một loại nam nhân thông thường, trong nháy mắt cũng sẽ bị liên y ép khô. Tuyệt đối là cô gái cấp bậc họa thủy. Lại ở bên trong phủ đệ thêm một ngày. Nhưng, Phong Vân Vô Ngân không dám cùng liên y hoàn hảo quá đáng. Dù sao, hắn còn cần khôi phục thể lực, rời khỏi phủ đệ, đi cùng Gia Cát liệt hỏa chém giết, tại bên trong phủ đệ, trong 10 ngày cuối cùng. Tốt lắm, tiểu oa nhi, ngươi mau mau cùng liên y chuẩn bị xong, phủ đệ năng lượng cũng đã hoàn toàn hao hết sạch, chúng ta lập tức phải rời khỏi phủ đệ, trở lại cuộc sống thực tế. Trúc lão nghiêm túc nói. Vân, Phong Vân Vô Ngân cũng không dám chậm trễ. Sau đó phân phó liên y, hai người đều làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Liên y, ngươi tập trung tinh lực, chúng ta lập tức phải rời khỏi phủ đệ này. Trở lại thực tế, nói không chừng, cái thần giai rất mạnh kia, Gia Cát liệt hỏa, chính đang khắp nơi đuổi giết chúng ta. Vì vậy, chúng ta vừa về tới thế giới thực tế, điều nghênh đón chúng ta, chính là Gia Cát liệt hỏa thần giai võ thuật công kích. Liên y, ngươi đem thần lực hoàn toàn tập trung lại. Vâng, chủ tử, liên y thu hồi mị thái. Toàn thân hoán phát ra tới từng đạo thần quang. Thần lực nàng hiện tại, có thể tăng lên ước chừng một cái bậc thang. Từng đạo trật tự quy tắc, đã quanh quẩn trước người liên y, hơn nữa. Còn nương theo từng đợt màu hồng phấn đám xương khói nhẹ. Loáng thoáng, chỉ nghe thấy bên trong, phát ra tới nam nữ hoàn hảo. Loại thanh âm này, phàm là thần giai trở xuống, cho dù là chuẩn thần, cũng sẽ bị mê hoặc, lập tức lòng người đại loạn, dục hỏa đốt người, phát sồ mà thôi. Đúng lúc này, ở bên trong phủ đệ hết thảy cảnh vật, đều bắt đầu vặn vẹo phai nhạt, muốn đi ra ngoài rồi. Phong Vân Vô Ngân cũng là thu nạp đế vương chi tâm nhập vào cơ thể. Thu nạp thần lực truy nhập vào cơ thể, giữ vững nhục thân 11.000 long lực lượng. Yêu thai bên trong đan điền, ngũ trảo kim long cũng chữa trị chiếc đuôi bị đứt, một lần nữa hoán phát ra sức sống. Lúc này thể nội Phong Vân Vô Ngân phong ấn một chiêu tuyệt thế kiếm thuật Phỉ Thúy Ngọc Thạch kiếm cốt. Cũng ngưng tụ ra từng đạo kiếm quang, tùy thời có thể ám sát ra ngoài. Vô hình giết người ở vạn dặm, cũng còn có kiếm thần khôi lỗi bên trong kiếm tiên đồ lục. Cũng đang dục dịch, có thể nói, Phong Vân Vô Ngân toàn thân tinh khí thần, lực công kích, cũng là đạt đến một cái cao độ trước nay chưa có. Ha ha, Trúc lão, ta hiện tại cực kỳ hy vọng mình có thể đi ra ngoài. Lập tức nhìn thấy gã Gia Cát Liệt Hỏa kia. Ha ha ha, trong lòng ta, đối với gã kia, đã hoàn toàn không sợ hãi rồi. Trúc lão, người cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Đợi lát nữa chém giết. Hắc hắc, sợ rằng, người cũng có khả năng muốn xuất thủ rồi. Phong Vân Vô Ngân hăng hái nói. Tiểu Oa Nhi, lão đầu tử mặc dù hiện tại tìm về một viên lớn thần cách toái phiến rồi. Có một phần nhỏ lực công kích ban đầu. Nhưng lão đầu tử không dám trực tiếp hiện thân, trợ giúp ngươi chiến đấu. Nhiều nhất, lão đầu tử là len lén phóng một chút ám chiêu. Tiểu Oa Nhi, ngươi phải biết rằng, lão đầu tử tại khu vực Thái Vương Tinh Cầu, cừu ra rất nhiều, phàm là lộ ra dấu vết. Hắc hắc, vậy hai ông cháu chúng ta, trực tiếp chơi xong, Trúc lão không khỏi nhắc nhở nói. Tiểu Oa Nhi, hiện tại mà nói, tùy tùy tiện tiện tới hạ vị thần. Tình cảnh chúng ta đều chỉ có đi gặp Diêm Vương. Nha, ta biết rồi, Phong Vân Vô Ngân im lặng. Ông, đúng lúc này, toàn bộ trong phủ đệ, trời đất quay cuồng, thời không dịch chuyển, hắc hắc, ta muốn đi ra ngoài rồi. Liên Y, chúng ta cùng đi ra ngoài, gặp phải gã Gia Cát Liệt Hỏa kia. Phong Vân Vô Ngân cười trêu chọc, nói ra, trên thực tế, sự tình so sánh với Phong Vân Vô Ngân tưởng tượng. Còn muốn nghiêm trọng hơn một chút, hắn và Trúc lão, Liên Y trực tiếp truyền tống rời khỏi phủ đệ, tới một chỗ trong sa mạc. Sau đó, hắn và Liên Y đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, bên trong bầu trời sa mạc, ảo ảnh nhấp nhô, xuất hiện một tên ma thần khổng lồ ba đầu sáu tay. Lửa cháy thiêu thiên, lôi hỏa nổ vang, gã kia, tay cầm hỏa diễm tam tiêm thương, chân đạp nhật nguyệt phong hỏa luân. Hơi thở đáng sợ đến nghịch thiên, đây không phải là Gia Cát Liệt Hỏa thì là ai? Trong sa mạc, mấy chục tên thần giai, hơn ngàn chuẩn thần, đế giai, hận thù sâu nặng, thả ra thức niệm, đang tìm tòi mỗi một viên hạt cát, tựa hồ là muốn từ bên trong hạt cát, tìm ra cái gì vậy? Gia Cát Liệt Hỏa kia, đang quản chế, nhè răng trợn mắt nói, tất cả đều hảo hảo tra tìm cho lão tử. Ai dám lười biếng, nhất loạt giết chết, mà, Tử Viêm viện trưởng cùng con cua, cũng bị hơi thở Gia Cát Liệt Hỏa bức bách, không thể không đến đây, gia nhập vào thần thức tìm tòi. Lúc này, Tử Viêm viện trưởng cùng con cua, truyền âm linh hồn lẫn nhau. Con cua, tên thần giai này, hơi thở quá cường đại. Vân, viện trưởng đại nhân, xem chừng, là cao giai thần, khả dĩ là tồn tại miểu sát chúng ta. Nhân vật như vậy, sách sách, tại toàn bộ khu vực Thái Vương Tinh Cầu, đây chính là nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn chỉ sợ là hiện tại cha tìm Vô Ngân đi. Lúc ấy, Vô Ngân cho chúng ta đi trước, chính hắn lưu lại, về sau, ta nghe nói Vô Ngân bị một tên siêu cấp cường giả đuổi giết. Viện trưởng đại nhân, ngài nhìn kỹ, tên thần giai này, bài danh tích phân trên đầu của hắn. Là thứ hai, còn đầu tiên là ai? Tại chỗ thần giai, căn bản cũng không có xếp hàng thứ nhất. Khó có thể, xếp hàng thứ nhất, là Vô Ngân tiểu tử này. Viện trưởng đại nhân, ngài còn nhớ rõ không? Lúc ấy, Vô Ngân tiểu tử này, để chúng ta trốn chạy trước, một mình hắn lưu lại, quan sát tên thần giai này, đánh chết mẫu hoàng, hiện tại phân tích tăng lên, khẳng định là Vô Ngân đem mẫu hoàng tích phân. Cướp đoạt rồi, ngạnh xanh từ tên cao giai thần này, đem tích phân bài danh vị trí thứ nhất cướp đoạt, sách sách, đây cũng chính là mối hận giết cha đoạt vợ rồi. Không trách được, tên cao giai thần này, lao sư động chúng, đều phải tìm được Vô Ngân như vậy. Vô Ngân, đệ nhất danh, Tử Viêm viện trưởng kinh hãi rồi. Đúng lúc này, oanh, Phong Vân Vô Ngân, tay nắm tay Liên Y thoáng cái xuất hiện trong sa mạc. Sau đó, bọn họ nhìn đến tình huống trước mắt, đều ngây ngốc rồi, pa, giữa không trung, Gia Cát Liệt Hỏa, cũng có biểu tình cứng đờ. Sau đó liền trực tiếp thả ra thần thức cường đại, đem hơi thở phong vân vô ngân cùng liên y triệt để tỏa định lại. Sau đó hắn nhe răng cười lên, a, ha ha ha ha ha ha, hảo, hảo, đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến được toàn bộ không uổng công phu, không nghĩ tới, thế nhưng ngươi tự mình chạy đến rồi, hảo, hảo. Thật tốt quá, Vân, tiểu tử, ngươi xem một chút tích phân cùng bài danh trên đầu ngươi. Xách xách, đứng thứ nhất rồi, đây là ngươi đang châm chọc bổn tọa sao? Sát cơ cùng lửa giận ngập trời, bắt đầu dày đặc toàn bộ trường thi. Nhưng Gia Cát Liệt Hỏa cũng không có lập tức hướng Phong Vân Vô Ngân triển khai giết chóc. Hắn âm trầm nhìn Phong Vân Vô Ngân cùng liên y tên kia. Ngươi chạy không thoát, ngươi nhất định phải chết. Mà, lúc Gia Cát Liệt Hỏa đem ánh mắt nhìn về phía liên y, đã bị mị lực liên y hấp dẫn. Liên y vóc người trước sau lồi lõm, cùng với bởi vì sau khi tu luyện xá nữ tâm kinh, loáng thoáng phát ra khí chất, làm cho thần tâm Gia Cát Liệt Hỏa, đều có chút rung chuyển rồi. Ách, lúc này, Phong Vân Vô Ngân phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn thấy bốn phương tám hướng, đại lượng thần giai. Cùng với số lượng chuẩn thần, đế giai càng khổng lồ, đang nhìn mình, trong ánh mắt mỗi người, đều bộc lộ ra tới mùi vị ác độc, hung tàn sát cơ, đồng thời, có một ít người, đã nhìn thấy trên đầu Phong Vân Vô Ngân, xếp hàng tích phân thứ nhất, hết sức chói mắt, bách, cái này, Phong Vân Vô Ngân thở dài, thực náo nhiệt, các người đều tới rồi, hắc hắc, mọi người hảo, chợt. Phong Vân Vô Ngân lại nhìn hướng lên bầu trời, sau đó nhìn Gia Cát Liệt Hỏa giống như người trong nhà chết rồi. Cười mỉa nói, Gia Cát tiên sinh, ngài khỏe chứ, ngài là tìm ta, chấm, hảo con mẹ ngươi, Gia Cát Liệt Hỏa nhe răng trợn mắt, bổn tọa tìm ngươi ước chừng một ngày một đêm rồi, ngươi bây giờ tự mình chạy đến, cũng tốt, Vân, cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, ngươi tự mình đi tới, quỳ xuống. Để bổn tọa trực tiếp giết chết, thần giai cô gái bên cạnh ngươi kia, là gì của ngươi, Vân, chúc mừng nàng, bổn tọa nhìn chúng nàng rồi, bổn tọa cho phép nàng tới đây, chỉ cần hầu hạ tốt, bổn tọa cũng không bởi vì nàng cùng ngươi ở chung một chỗ, mà trực tiếp giết nàng tiết hận, cái thứ hai lựa chọn, hắc hắc, không cần phải nói cái lựa chọn thứ hai, Phong Vân Vô Ngân cười nhạt một tiếng, ta cái con mẹ ngươi, cái cả nhà ngươi, hắc hắc, Phong Vân Vô Ngân vểnh lên đôi môi thật mỏng, bên trên gương mặt anh tuấn, hiển hiện ra một tư thái cực kỳ khinh bạc, cực kỳ ngạo mạn, cách trương.